Cha cục cưng hảo thần bí, chương 135, thả nàng, góc truyện audio.com, mẫu phi, là thật sao? Tát Duệ đến trước cửa lao nhìn Vũ Xương Nhi, khổ sở hỏi. Khi hắn nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Vũ Xương Nhi, lòng hắn đã lạnh triệt để. Vũ Xương Nhi không thể nhìn thẳng vào con mình, bởi vì nàng, mà con nàng có khả năng không chỉ khó giữ được địa vị, mà còn có thể trở thành kẻ không được hoan nghênh nhất trong vương phủ. Thực xin lỗi, Duệ Nhi. Nước mắt nàng rơi xuống, nàng thực xin lỗi con, thực xin lỗi hắn. Tát Duệ không nói chuyện, hắn chỉ im lặng nhìn nàng. Mẫu phi rốt cuộc đã thừa nhận, nàng đã thương tổn vương phi, thương tổn đệ đệ, nàng chính là hung thủ. Ngài vì sao phải làm như vậy? Vì sao phải hại đệ đệ? Hắn không rõ, tuổi còn nhỏ, hắn thật không rõ. Vũ Xương Nhi nhìn hắn, cắn cắn môi dưới, mới nói. Vì con, vì vương vị của con. Con mới là chủ nhân chân chính của Ninh Vương Phủ, con mới là con ruột của Ninh Vương gia, ta mới là Ninh Vương Phi, không phải là ai khác mà chính là ta. À tiện nhân đó và đứa con dã loại của A căn bản không xứng, cũng không phải là người của Ninh Vương Phủ. Bọn họ chiếm lấy Vương Phủ của chúng ta, chiếm lấy phụ vương của con, chiếm lấy vị trí chính phi của mẫu phi, cho nên bọn họ đều đáng chết. Nếu bọn họ không chết, chúng ta một ngày không thể an bình. Càng nói càng hận, càng nói nàng lại càng không cam lòng. Tát Duệ không thể tin được mẫu phi mình thế nhưng lại nói ra như vậy. Nàng đến tận bây giờ vẫn còn cho rằng hết thảy đều là đương nhiên, cho nên hết hại Lăng Nhược Nhược lại quay sang hại bé. Ngài không phải mẫu phi của ta, ngài không phải. Duệ Nhi không có người mẹ ác độc như vậy, không có. Đệ đệ tốt như vậy, đệ thực ngoan, rất hiểu chuyện gì cũng đều nghĩ cho Duệ Nhi. Vương phi cũng vậy, nàng đối tốt với Duệ Nhi lắm, tốt vô cùng. Ngài cư nhiên hại bọn họ, ta không có mẹ như ngài, không thể có. Tát Duệ nhịn không được khóc lên, dùng hết sức hét to với Vũ Xương Nhi. Còn Vũ Xương Nhi tức giận đến không biết nói cái gì, trong lòng lại lạnh vô cùng, ngay cả chính con mình cũng không thích nàng, hiện tại lại bởi vì nàng hãm hại mẹ con Lăng Nhược Nhược nên không muốn nhận nàng. Tát Duệ rơi nước mắt đầy mặt nhìn nàng, nói. Duệ Nhi về sau không có mẫu phi như ngài, nói xong chạy ra khỏi nhà lao tức tưởi chạy đi. Vũ Xương Nhi ngây dại, chẳng lẽ nàng thật sự đã làm sai sao? Nàng đã sai rồi sao? Ninh Vương Phủ, Biệt Viện, Vương Huynh, Nhược Nhi, Vũ Xương Nhi phải xử trí như thế nào, con nên trảm hay không? Tát Nhãn vào trong phòng ở Biệt Viện, vừa thấy ba người bọn họ lập tức khẩn cấp nói. Chém, Tát Hoàn rất tức giận, bởi vì hắn dỗ mẹ con Lăng Nhược Nhược nửa ngày, hai người nọ vẫn không để ý đến hắn, lúc này Tát Nhãn tiến vào hỏi, hắn không chút nghĩ ngợi đáp. Tát Nhãn vui vẻ, gãi đúng chỗ ngứa, hại con của hắn cùng mẹ của con hắn chỉ muốn chém Vũ Xương Nhi, hiện tại Vương Huynh cũng có ý này, hắn mừng ra mặt. Vậy bổn vương lập tức đi làm, hắn lập tức muốn làm chuyện này ngay, đỡ cho nữ nhân kia lại tai họa nhân gian. Đúng lúc này, Lăng Nhược Nhược vốn luôn trầm mặc không nói đột nhiên ra tiếng. Chậm đã, Nhược Nhi, chuyện gì? Hai đại nam nhân chăm miệng một lời hỏi, không rõ nàng vì sao ngăn cản. Nàng ta cho dù có sai, nhưng cũng là bởi vì ngươi mà tạo thành. Đối với những chuyện xảy ra hôm nay, ta tuy rằng hận nàng, hận muốn cho nàng chết nhưng làm một nữ nhân, ta đồng tình nàng, vì nàng yêu một người nên mới có thể không từ thủ đoạn, vì địa vị, vì con trai. Góc truyện audio.com, của nàng mới có thể ác độc như thế. Mà hiện tại tuy rằng chúng ta từng bị nàng gây thương tổn, nhưng cũng may không bị tổn thương quá lớn. Nàng chậm rãi nói, Tát Nhãn và Tát Hoàn hai mặt nhìn nhau, không biết nàng muốn làm gì. Thả nàng đi, cách chương.